Chương 454, gieo gió gặp bão. Lâm Nhuế nhìn Hứa Mạn trên mặt kinh hoàng thất thố biểu tình, nàng tiếp tục nói, ngươi hận ta như vậy, cho nên, dù là đem ta cấp dưỡng sai lệch, nhưng vẫn là không yên lòng. Sau đó ngươi tìm người họp bọn làm hư ta xe, ta cùng Lệ Đảo cùng nhau đua xe thời điểm, xe đột nhiên mất khống chế, xảy ra chuyện. Hứa Mạn sau khi nghe sắc mặt tảm đạm, đột nhiên ngã ngồi ở trong tuyết mặt. Nàng kinh hoàng bất an nhìn Lâm Nhuế, tựa như, đang tại thấy cái gì hết sức chuyện kinh khủng một dạng không. Ngươi làm sao biết, ngươi tại sao có thể biết ta còn biết, ngươi đã từng đi Đông Phương ra đi tìm Đông Phương Thanh Thu, hơn nữa, hay là đang tại hắn trong phòng. Hứa Mạn vừa nghĩ tới chính mình ngày đó sáng sớm tỉnh lại, vậy mà sẽ nằm ở đó cái Đông Phương Thanh Thu trong phòng, cả người trong nháy mắt mất đi tất cả tỉnh táo. Hôm nay nàng bị kích thích, thật sự là quá nhiều. Chuyện trái lương tâm làm quá nhiều, ứ tích ở đáy lòng sau, cuối cùng sẽ có không đè ép được ngày hôm đó. Mà Lâm Nhuế lời nói mới rồi, là được đè gãy lạc đà trên người cuối cùng một cây rơm rạ. Hứa Mạn hỏng mất. Nàng đang tại trong tuyết hô to kêu to, ta chính là muốn giết chết ngươi a, bởi vì dù là ngươi là một tên phế vật, Lâm Tử Khang nhưng vẫn là cường triều không có danh giới cuối cùng quan tâm ngươi dựa vào cái gì a? Chỉ bằng ngươi là lúc này Vũ Lạc đứa bé sao? Ta Tiểu Phong cũng là hắn Lâm Tử Khang đứa bé a, tại sao hắn liền không Hứa Mạn nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại. Không, Tiểu Phong không phải Lâm Tử Khang đứa bé. Không phải cho nên những năm gần đây, Lâm Tử Khang đối Tiểu Phong mặc dù ngoài mặt còn có thể, nhưng có thể nhìn ra được, cũng không phải là như vậy sủng ái. Cái nam nhân này nguyên lai đã sớm biết Tiểu Phong không phải hắn nhi tử a. Hứa Mạn dương miệng thật to, nàng dừng lại một chút, một khắc sau lại bắt đầu cười to. Cười cười, nước mắt tứ lưu. Thua thiệt ban đầu nàng mới vừa sinh hạ Tiểu Phong thời điểm, còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc có thể bắt đầu nghịch tập rồi, rốt cuộc có thể bắt đầu nở mày nở mặt rồi, nhưng là nàng đem mình nhân sinh sống thành một cái thiên đại chuyện cười a. Lâm Nhuế lặng lặng nhìn nàng. Nàng nhíu mày một cái. Ban đầu nàng kia trường thai nạn xe cộ, Hứa Mạn hẳn là động tay chân, nhưng mà, liên quan tới Đông Phương Thanh Thu bị đoạt sát chuyện, Hứa Mạn thật giống như cũng không biết chuyện. Lúc trước đang tại Ngọa Long Sơn thời điểm, cái đó Đông Phương Thanh Thu lộ một mặt, bị Mặc Nhiễm bọn họ đụng vào, sau đó còn bị Thương Vân Trạch. Sau đó liền im hơi lặng tiếng. Lâm Nhuế đang tại Ngọa Long Sơn chụp thời kỳ, buổi tối đi ra ngoài nhiều lần. Cũng đừng nói là Đông Phương Thanh Thu thân ảnh, chính là hắn lúc trước bày ra những thứ kia trận, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật ra thì Mặc Nhiễm mang thủ hạ người cũng tìm tòi rất lâu, một chút đầu mối đều không có phát hiện. Đông Phương Thanh Thu khả năng đã rời đi Ngọa Long Sơn. Lâm Nhuế lặng yên không một tiếng động đánh ra một mạt ngân quang, rơi vào Hứa Mạn trên người. Nếu như ngày sau Hứa Mạn lại theo Đông Phương Thanh Thu tiếp xúc, nàng sẽ biết. Còn bây giờ nếu như sau này Hứa Mạn an phận, sợ rằng nửa đời sau, mặc dù sẽ không phong quang vô hạn, nhưng cũng sẽ áo cơm không lo. Dẫu sao Lâm Tử Khang không phải người hẹp hòi. Hắn ngay cả Lâm Phong đều nguyện ý tiêu tiền nuôi, cho nhiều Hứa Mạn một ít tiền cũng không có cái gì. Nhưng Hứa Mạn thứ người như vậy, sẽ nguyện ý bình thản sống được sao? Lâm Nhuế nhàn nhạt lắc đầu một cái. Mỗi một người đường dưới chân, đều là mình đi, giống nhau, hôm nay tình cảnh, cũng là Hứa Mạn chính mình làm. Hứa Mạn cùng Lâm Tử Khang hôn nhân bên trong, Lâm Tử Khang mặc dù có làm chỗ không đúng, nhưng là, đến cùng hay là Hứa Mạn chính mình giữ vững muốn chàng này hôn nhân không có yêu. Cho nên hôm nay cái này quả, nàng cũng phải một mình gánh vác. Có một ít người chính là không tiết phúc.